Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194, áo gấm còn trường học. Ai nha, cuối cùng có thể nhìn thấy La Mạch. Thật kích động. Giờ này khắc này, đại lễ đường trong một người nữ sinh hai mắt ngôi sao nhỏ hình dáng. Hai tay cơ hồ nâng ở cùng một chỗ. Kích động hô hào, bên cạnh nàng đồng bạn nhưng cũng so với nàng không khá hơn bao nhiêu. Ta cũng cực kỳ kích động a. Lúc trước biết rõ La Mạch lại là ta học trưởng thời điểm. Thật sự là thật cao hứng. Không nghĩ tới trường học của chúng ta còn có thể ra nhân tài như vậy đây. Đúng nga, hắn vẫn là chúng ta học trưởng. Trước đó nói chuyện nữ sinh kia, lúc này nghe được câu này, đột nhiên cảm thấy chính mình cùng La Mạch ở giữa kéo gần lại rất lớn khoảng cách. Ngữ khí cũng biến thành càng cao hứng hơn. Hoàn toàn chính xác, cùng La Mạch là cùng một cái trường học. Cái này dù sao các nàng cảm giác đặc biệt tốt. La Mạch cái này đại học, dù sao không phải là kinh thành điện ảnh học viện các loại danh giáo. Như vậy học viện đối với gia ngôi sao đã chết lặng. Nhưng hắn đại học cũng không một dạng. Đột nhiên xuất hiện La Mạch một cái như vậy có lực thu hút người. Mọi người cao hứng thì khỏi nói. La Mạch học trưởng cuối cùng đến diễn giảng. Ta thật nghĩ nghe một chút thành công của hắn kinh nghiệm. Đây là các bạn học trai thuyết pháp. Ai, thành công kinh nghiệm loại chuyện này. Nơi nào sẽ nói là đi ra ngoài. Căn bản chính là làm ra. Với lại cùng vận khí quan hệ quá trọng yếu. Hắn diễn hai bộ phim truyền hình. Hai bộ cũng lớn phát hỏa. Hắn diễn một bộ điện ảnh. Thế mà lập tức thành phòng chiếu kỳ tích. Những người khác có vận khí như vậy sao? Liền nói chúng ta trước kia rất nhiều học trưởng. So La Mạch học trưởng anh Tuấn cũng không phải không có. Nhưng là bọn họ thành danh a. Đều không có. Chỉ có La Mạch học trưởng một người thành danh. Người này nói xong câu đó về sau cũng là lắc đầu thở dài. Cũng là a. Nghe được đồng bạn nói như vậy, bên người hắn người cũng có một ít tẻ nhạt vô vị thở dài một cái. Nói câu nói này, tại mọi người ầm ĩ trong thanh âm, La Mạch đã làm xong hết thảy chuẩn bị. Hắn hôm nay chỉ là trở về gặp thấy mình học đệ học muội. Làm một cái diễn giảng, hắn hiện tại muốn gặp mặt các niên đệ niên muội. Đương nhiên cũng không có bình thường tham gia hoạt động như thế đem chính mình ăn mặc đặc biệt. Thỏa đáng tất yếu. Sau đó, hít sâu một hơi, La Mạch liền từ phía sau đài vòng vo đi ra. Đứng ở tất cả mọi người trước mặt, La Mạch, lanh mắt người thấy được La Mạch xuất hiện. Nhất thời, rất nhiều người ánh mắt cũng hoàn toàn bị hấp dẫn tới cái kia trên đài. Sau đó tập trung ở La Mạch trên thân. La Mạch học trưởng đến rồi. Ánh mắt của mọi người lúc này đều rời đi đến đây. Rất nhiều đồng học đều ở đây dùng phi thường sùng bái ánh mắt nhìn xem La Mạch. La Mạch trên đài rất dễ dàng cảm giác được những ánh mắt này bên trong tràn đầy sùng bái. Nhất thời hắn cũng có chút cảm khái. Tại mấy năm trước, bọn họ nghênh đón qua một cái một đường ngôi sao ở trường học diễn giảng. Cái kia một đường ngôi sao cũng liền chỉ là trong trường học cùng một cái lão sư hơi có chút này. Giao tình. Liền bất đắc dĩ mà nói rồi hơn 10 phút, lúc kia bọn họ nhìn xem cái kia một đường minh tinh ánh mắt. Không phải cũng chính là loại này à. Bất quá, hiện tại hắn thấy những ánh mắt này, lại nhiều một cảm giác thân cận. Dù sao La Mạch là bọn họ học trường, mọi người là có một loại những thứ khác cảm tình ở bên trong. Ui ui ui, La Mạch trước tiên thử một chút trên đài lời này ống. Phát hiện microphone rất tốt. Không có gì vấn đề, mà âm hưởng âm thanh cũng đặc biệt lớn. La Mạch bên này âm thanh có thể hi-fi tại toàn bộ trong lễ đường khuếch tán. Thử âm không sai về sau. La Mạch trước tiên hướng về phía mọi người nói một tiếng. Lão sư các bạn học, chúc mọi người buổi tối tốt lành. La Mạch học trưởng chào buổi tối. Cũng không biết là đi qua tận lực tập diễn, vẫn là ý muốn nhất thời. Tóm lại La Mạch nghe được cái này âm thanh đều nhịp. Với lại hô lên câu nói này các niên đệ niên muội. Thật đúng là đặc biệt hưng phấn. Từng cái mặt mũi tràn đầy sùng bái. Loại này đối với một người sùng bái. có thể làm cho người kia sinh ra rất lớn cảm giác thành tựu. Chỉ ít La Mạch là cảm giác thành tựu đặc biệt nồng. Chính mình quả nhiên lấy được rất lớn thành tích, chỉ là khiến cái này các niên đệ niên muội dạng này bội phục. Đây chính là rất lớn chiến công. Lúc này diễn giảng sẽ bắt đầu, mọi người đều biết, cho nên La Mạch cũng liền vội ho một tiếng, mà hiện trường đã hoàn toàn an tĩnh lại. Cái này lại để cho La Mạch có chút cảm khái. Bọn họ lúc trước lên đại học một chút giảng bài thời điểm, cũng có rất nhiều người cùng một chỗ. Lúc ấy cũng là tại rất trống trải địa phương. Lúc kia, lão sư giảng bài, phía dưới líu díu ầm ĩ một mảnh, mà La Mạch cũng là loại này ầm ĩ thanh âm bên trong một. Có lúc bị buộc nghe tọa đàm, cũng đều tại cãi nhau. Nhưng là bây giờ, La Mạch vừa mới nói một câu nói, mọi người liền tự giác im lặng, mà chính là chờ lấy La Mạch phát biểu. Xem ra, La Mạch thành tựu, lại thêm cái này trường học đi ra huyết thống, thật đúng là thắng được trong trường học mọi người yêu quý. Có thể nói hắn bây giờ đang trường học uy vọng cũng là không thể thay thế. Cảm ơn mọi người hôm nay có thể đến, ứng chương hiệu trưởng mời, còn có mình tại bên ngoài. Nhiều lần đối với mình trường cũ phần kia hồn khiên mộng nhiễu tư niệm. Phần cảm tình này để cho ta lần nữa trở về chúng ta trường học. Về tới cái này chính mình phấn đấu qua 3 năm địa phương. Đùng đùng, tiếng vỗ tay vang lên một mảnh. Chỉ là, ngồi tại hàng đầu, La Mạch đại học 3 năm phụ đạo viên có chút lúng túng đẩy kính mắt. Nói thật, hắn không có cảm giác La Mạch con hàng này ở chỗ này phấn đấu 3 năm. Chỉ cảm thấy con hàng này tại đại học lăn lộn 3 năm mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm, ta hôm nay lần nữa trở về tới nơi này, cũng là cùng các vị lão sư đồng học chia sẻ một điểm kinh nghiệm của ta. Quả thật, ta bây giờ không phải là cái quái gì ngôi sao, nhưng ta tại hai bước trong phim ảnh đảm nhiệm vai nam chính. Chỉ ít theo của chính ta giá trị quan mà nói, ta đã lấy được bước đầu thành công. Sau đó một đoạn không có gì điểm sáng, trên căn bản là văn án viết ra La Mạch chiếu vào niệm. Vốn là đi, thành công loại chuyện này, thật đúng là mỗi người đều có không giống nhau đường. Đi theo người khác thành công đường muốn đạt được thành công, đây chính là một hy vọng xa vời mà thôi. Một đoạn này, La Mạch chủ yếu cũng nói cũng là kiên trì, nỗ lực đối với thành công tầm quan trọng. Mặc dù là văn án viết ra đồ vật, nhưng phía dưới vẫn là từng đôi sùng bài ánh mắt cùng từng đợt đùng đùng tiếng vỗ tay. Đối diện với mấy cái này người, La Mạch bất thình lình có loại cảm giác tội lỗi. Đem những cái kia máy móc lời nhàm tai đồ vật cho bọn hắn. Thật có hiệu quả a, xứng đáng bọn họ đối với mình chờ mong cùng tín nhiệm sao? Vấn đề này tại La Mạch trong lòng quấn quýt một hồi. Hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình không nên già như vậy sinh nói chuyện bình thường xuống dưới. Thế là, La Mạch đem mình bản thảo tạm thời hợp đứng lên. Sau đó hắn tạm ngừng âm thanh, đối mặt với mọi người. Bất thình lình nói, kỳ thực, mới vừa có lẽ mọi người cảm thấy ta đang nói lời nói khách sáo. Không có cái gì quá nhiều ý nghĩa. Vậy ta liền cùng mọi người kể một ít tương đối thực tế đề tài. Nói thật, mọi người vừa mới cũng cảm thấy La Mạch nói không sai. Nhưng hoàn toàn chính xác cảm giác không có gì dinh dưỡng. Tuy nhiên trở ngại bọn họ đối với La Mạch sùng bái cùng ưa thích, liền kiên trì nổi. Hiện tại La Mạch bất thình lình nói câu nói này, làm cho tất cả mọi người tâm tư lập tức liền nhấc lên. Cảm thấy hứng thú vô cùng mà nhìn xem La Mạch, càng thêm tràn đầy chờ mong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.